Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 4. Chương 31: Lò lửa trừ tà 1. Mở một lò lửa lớn trong người, trừ tà phòng bệnh, chống lại quỷ dị. Hồ Ma vừa cảm thấy sợ hãi lại thán phục với thế giới thần kỳ này, đồng thời trong nội tâm cũng thấy an ủi cực lớn. Một là cuối cùng hắn cũng đã có một biện pháp tự bảo vệ bản thân trong thế giới quỷ dị. Hai là theo như lời nhị gia nói, một khi lò lửa trong người đã cháy, nếu như tà túy tới gần thân thể của hắn đều sẽ bị thiêu đốt khó chịu. Đây không phải nói, tuy rằng hắn không phải là nguyên thể, nhưng cũng không hề giống với tà túy, sẽ bị hỏa khí trong thân thể thiêu đốt tổn thương. Đây là bởi vì hắn có thân phận người chuyển sinh, hay bởi vì có những nguyên nhân mà hắn không biết. Có lẽ sau khi nói chuyện với những người chuyển sinh khác về vấn đề này, có khả năng sẽ giải thích được. Nhị gia kiểm tra lại một lần, sau khi chắc chắn đã mở lò lửa xong cho Hồ Ma, mới dẫn hắn đi tới căn nhà bên cạnh để nghỉ ngơi. Hay lắm, một cái giường lớn, nằm đầy đám tiểu tử choai choai. Từ khi tỉnh lại, Hồ Ma luôn ngủ trong căn phòng nhỏ bên cạnh, bên ngoài có một bà lão niệm kinh suốt đêm, cùng với tiểu hồng đường không biết là người hay quỷ. Hắn núp ở trong góc phòng, lo lắng sợ hãi, bây giờ hắn phải ở chung với hơn mười mấy đứa trẻ cùng tuổi. Người nào cũng tràn đầy sức lực, ban ngày thì leo núi luyện quyền, không hề quan tâm tới vấn đề vệ sinh như thế nào. Hắn vừa bước vào phòng, chút nữa là bị mùi hôi làm cho ngất xỉu. Ừ, khắp nơi đều là mùi hôi của đồng nam. Đến chỗ của nhị gia, ngươi khẳng định sẽ không được sống thoải mái như lúc còn ở trong hàng rào. Nhị gia thấy Hồ Ma vừa vào phòng đã nhíu mày và nhăn mặt, lập tức hiểu ra, lúc trước bà chiều chuộng ngươi không có giới hạn. Nhưng ngươi đã đến nơi đây học bản lĩnh, vậy phải thích ứng với nơi đây, cũng không thể cho ngươi ngủ trong phòng của ta được đúng không? Hồ Ma nghĩ thầm, vừa mới đi ra từ phòng của ngươi, cũng không khác biệt so với nơi đây lắm đâu. Hắn gật đầu đồng ý, chỉ hỏi nhị gia để mình ngủ ở chỗ nào. Nhị gia liếc mắt nhìn, chỉ vào một tiểu tử nằm ở bên cạnh lò, kêu tiểu tử đó di chuyển ra bên ngoài, nhường lại chỗ cũ cho Hồ Ma. Một cái giường chung lớn, đầu góc trái phía trong giường sát gần lò sưởi, mùa này bên trong lò đương nhiên là không đốt củi, nhưng ống khói vẫn còn đặt phía trên. Cũng bởi vì lò lửa, giường lớn đã chia làm hai bên, một nửa có nhiều người, 7-8 tiểu tử ngủ chung một chỗ. Bên còn lại vị trí dựa sát vào tường, chỉ còn lại khoảng không gian hẹp gần nửa mét, tối đa chỉ có thể ngủ được một người. So sánh với điều kiện trong phòng, miễn cưỡng coi là chỗ có thể nằm một mình. Xem ra nhị gia nói không cho Hồ Ma đãi ngộ đặc biệt, nhưng đãi ngộ đặc biệt vẫn là có. Hồ Ma đáp ứng, trải tấm đệm của mình lên. Nhìn những người khác, chăn rách từ lưa, ruột bông cũng lòi ra bên ngoài, có một vài chiếc còn giống, như là tấm vải rách. Có thể là do bà cầm đến cho Hồ Ma, cho nên tấm chăn bông của hắn vừa dày vừa rộng thùng thình, một nửa dài xuống, một nửa đắp lên vừa hay đủ. Những người khác không có gì hẳn hoi để gối đầu, kê một đôi giày vải dưới đầu là có thể ngủ, nhưng bà lại mang cho Hồ Ma một cái gối đầu bằng lúa mạch khang, ngủ rất thoải mái. Đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn dạy luyện kỹ năng, buổi tối không nên làm ồn, luyện công thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Nhị gia thấy Hồ Ma thành thật nằm ngủ, không nhao nhao, không làm ồn, không trách móc, có chút ngoài ý muốn. Cứ thế bước đi lại cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó, thế là lão lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn dạy dỗ từng tên thiếu niên một trận, sau đó mới chắp tay sau lưng chậm rãi quay về phòng của mình. Ai, thật là thiên vị, vừa đến đã được mở bếp lò, đãi ngộ này thật tốt nha. Hi hi, leo núi không theo kịp, còn được mở bếp lò. Nhị gia vừa đi, trong phòng chỉ yên tĩnh được chốc lát, đám thiếu niên nháy mắt ra hiệu, bàn tán sôi nổi. Theo lời nhị gia, các thiếu niên ở đây tương tự như hắn đều đã mở bếp lò, hơn nữa hỏa khí tích lũy nhiều hơn so với hắn. Đương nhiên hỏa khí cũng càng nhiều hơn so với hắn, sức lực dồi dào không hết, vốn dĩ là trong độ tuổi không có việc gì cũng muốn gây sự. Hơn nữa đãi ngộ của hắn quả thật tốt hơn so với những người khác, vẫn là không nên trêu chọc những thiếu niên này thì hơn. Trong lòng Hồ Ma hiểu rõ, cũng chỉ có thể buồn bực mà thôi, không để ý tới những người khác, lặng lẽ nằm ngủ. Ê, Hồ ma, mọi người nói nhà của ngươi bữa nào cũng ăn thịt, là thật hay giả? Bà nuôi tiểu quỷ, có phải là thật không? Từng trận bàn luận xôn xao vang lên, có người nhỏ giọng thăm dò, cũng có người cười hì hì trầm thấp. Nhưng hồ ma chỉ coi như không nghe thấy, không nói một câu. Dù sao cũng phải chờ đến sau khi hiểu rõ nhất định về thế giới này mới lại có thể thả lỏng, bây giờ cứ lấy bất biến ứng vạn biến. Ha ha, cuối cùng vẫn là thiếu gia, kiêu ngạo không thèm để ý tới chúng ta. Chương 32, lò lửa trừ tà, 2. Thấy hồ ma không nói gì, đám thiếu niên cũng không còn hào hứng, một lát sau mới có người nhỏ giọng tính xem khi quay về bên trong hàng rào có thể làm được gì. Cũng có người tính lúc đi cầu thái tuế đầu xuân năm sau, với năng lực của mình có được bao nhiêu tiền, làm vài năm là có thể nói đến chuyện cưới vợ rồi. Thỉnh thoảng có tiếng nói ngươi thích tỉ tỉ của Đồng gia, ngươi lại cứng rồi, tiếng cười huyên náo, dần dần chìm vào mộng đẹp. Hồ ma một mực giả bộ ngủ, nhưng thật ra là yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện, cố gắng hiểu rõ nhiều hơn đối với hàng rào. Cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại mới lặng lẽ sửa sang chỗ nằm, chú ý đến hình phù vẽ trên ngực. Hắn rõ ràng cảm giác được từ khi có đạo phù, khí nóng trong thân thể không hề tản ra bên ngoài cơ thể, mà chậm, rãi tích trữ lại. Dần dần tích lũy, thân thể có một loại cảm giác căng đầy. Hồ ma cố gắng ổn định tinh thần, theo lời dạy của nhị gia, lưỡi chống lên hàm, nửa ngủ nửa tỉnh. Chú tâm dẫn dắt khí nóng trong người, theo phù vẽ trên ngực, từng chút dẫn đến trong bụng, tích lũy hỏa khí trong cơ thể. Thử một lần, hồ ma hơi ngạc nhiên. Theo lời nhị gia nói, bước đầu tiên này gọi là hành công, cần phải từ từ thích ứng làm quen. Dương khí được giữ trong cơ thể yếu ớt tán loạn, cần được dẫn dắt, lúc đầu không quen cảm giác rất khó nắm bắt. Nhưng hồ ma thử nghiệm, cảm giác hỏa lực bên trong cuồn cuộn, cực kỳ tràn đầy. Hầu như hắn không tốn chút khí lực đã nhanh chóng đi theo ấn phù âm lãnh, dẫn từng tia vào trong bếp lò. Quá trình cực kỳ thoải mái, chỉ trong chốc lát hắn đã cảm thấy vị trí bụng dưới nóng hổi, trung khí 10 phần, hỏa khí đã đầy, khí thế cũng cường tráng. Từ khi hồ ma chuyển sinh đến nay, từng giây từng phút như chú gà nhỏ, bó tay bó chân, không có một chút cảm giác tự do. Nghĩ đến màn đêm rét đậm bên ngoài, hắn thậm chí dám ra ngoài đi tiểu lúc đêm muộn. Vẫn là bỏ đi, nhưng phát hiện này cũng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Đây mới thực sự là phương pháp hữu dụng, tại sao bà không để cho hắn tới đây sớm hơn? Hắn vui mừng, nhớ tới lúc trước hắn gặp phải tà túy, thậm chí là khi tới lão hỏa đường tử, đều là cảm giác thân thể rét lạnh, sau đó là ảo giác quỷ dị theo sau mà đến. Bản năng ý thức nào đó làm hắn nghĩ đến hình như bây giờ bên trong thân thể của mình phát lên hỏa ý, hoàn toàn khác biệt với cảm giác âm lãnh. Thân thể nóng lên tự nhiên không sợ lạnh, bếp lò vượng rồi, làm gì có tà túy nào dám quấn lấy hắn nữa. Biện pháp này hình như tốt hơn so với lão hỏa đường tử. Thay vì cầu ngoại vật, không bằng tăng bản lĩnh của bản thân lên càng tốt hơn không phải sao. Nếu bà sớm cho phép hắn học pháp môn này, có lẽ hắn sẽ không sợ những tà túy kia, chẳng lẽ? Bà lo lắng nếu hắn học được pháp môn của nhị gia, trong thời gian ngắn không tìm được vợ. Những vấn đề đó tạm thời không thể suy luận ra được đáp án, nhưng sau khi hồ ma đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn có được tự tin. Lần đầu hành công, đã có hiệu quả như thế, chờ bếp lò của hắn vượng rồi, muốn chạy đi đâu mà không được. Trong lòng sinh ra một chút cảm giác vui mừng như điên cùng với yên ổn mà trước đó không có, hắn liên tục hành công không biết mệt. Cho đến khi đoàn hỏa khí trong bụng, bùng nổ. Sau đó, hồ ma phù phù thở dốc một tiếng, đột nhiên bị đánh thức. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ còn tối om, không biết là mấy giờ sáng. Đám thiếu niên xung quanh vẫn đang yên tĩnh ngủ, có người đang nghiến răng, có người mê mệt nói mớ, còn có người trở mình hai chân kẹp chặt quần, liên tục cọ sát. Thời tiết bây giờ là mùa thu bắt đầu vào đông, thiếu niên cường tráng mặc quần đùi cùng áo cộc cũng không sợ lạnh, chỉ có hồ ma là bị lạnh làm cho tỉnh lại. Tướng ngủ của hắn vẫn như cũ, chăn giày vẫn đang quấn quanh người, nhưng thân thể lại lạnh như một khối băng, khí tức âm u từ tất cả xương cốt tứ chi bay lên, chậm rãi xâm nhập vào thân thể. Chỉ khi đến vị trí bụng dưới khí lạnh mới bị xua tán, dường như bếp lò yên tĩnh còn sót lại mấy khối than tỏa ra ánh lửa âm ỉ. Không đúng. Hồ ma cảm nhận trạng thái của cơ thể, trong lòng càng bất an. Không phải nhị gia nói, sau khi hắn mở bếp lò, mặc kệ thân thể tỏa ra hỏa khí thế nào đều sẽ bị phong bế lại hay sao? Dẫn những hỏa khí tập hợp ở bụng dưới chính là một đoàn lửa. Đoàn lửa đáng lẽ phải không ngừng lớn mạnh, ngày tháng tích lũy chứ, nhưng vì sao đoàn lửa của hắn lại giống như đang thu nhỏ lại? Vì sao thân thể của hắn tỏa ra không phải hỏa khí, mà là âm khí? Đột nhiên xuất hiện cảm giác khác thường, làm cho hồ ma không dám ngủ, hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ thấy chẳng biết từ khi nào, bầu trời đêm toàn màu đen đã yên lặng phủ lên một màu trắng bạc, ở phía xa xa không biết gà trống ở đâu nuôi đột nhiên gáy cao. Đám tiểu tử, đến giờ dậy chạy bộ rồi. Căn nhà chính bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng gọi của nhị gia. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, Thân thể người chết, 1. Đám thiếu niên mơ mơ màng màng từ trong mộng tỉnh dậy, vội vàng hấp tấp mặc quần áo chạy ra ngoài. Mặt cũng không rửa, răng cũng không đánh, có người ngay cả quần cũng không mặc, một người té ngã lăn xuống giường, nhặt giày lên, vui vẻ chạy ra ngoài. Hồ ma ngày đầu tiên tới đây, cả người mơ mơ màng màng, nhưng vẫn phải làm theo. Nhị gia đứng ở giữa sân, trong tay nắm tẩu thuốc, thấy động tác ai chậm là đi tới, đá tất cả ra ngoài viện. Hồ ma cũng bò dậy làm theo mệnh lệnh, nhưng tâm tư trì hoãn khiến cho động tác của hắn chậm chạp, xém chút nữa bị nhị gia đi tới đá. Thấy là hồ ma mới thu chân trở về, chỉ hừ một tiếng, nhanh lên, theo kịp tiến độ của đám tiểu tư kia đi. Hồ ma cảm nhận tứ chi lạnh như băng, muốn hỏi, nhưng không biết hỏi từ đâu, cuối cùng chạy ra sân. Chạy được nửa đường, đám thiếu niên mới bắt đầu hoạt bát, lúc sau mới có tiếng cười nói vang lên. Có người giày còn không đi, chạy nhanh cho đến khi vượt qua nửa dốc núi, thấy sau mỏm núi đá có dòng suối ồ ồ chảy ra, hình thành một đầm nước nho nhỏ trên sườn núi. Đám thiếu niên chạy đến đây, vội ngồi chồm hổm xuống, hắt nước suối lên trên mặt. Không chỉ rửa mặt súc miệng, thậm chí có người như bị điên, trực tiếp cởi quần nhảy vào. Sau khi nghịch nước một lúc, cũng không thấy rửa được vài lần, đã có người cười toe toét chạy về, đồng thời trong miệng kêu to, ai chạy chậm thì liếm đít quả phụ. Đám người ngay lập tức náo loạn, không ngừng từ rìa đầm nước bỏ lên. Lúc này hồ ma mới chạy đến, hắn chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, vừa nặng nề lại lạnh như băng, hoài nghi trong lòng càng nặng. Theo lý thuyết hắn vận động thời gian dài như vậy, thân thể lạnh đến mấy cũng nên nóng rồi chứ. Nhưng càng chạy càng rét lạnh, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi cũng không đổ một giọt. Nhìn đám thiếu niên vui vẻ ở phía trước, giống như dùng sức hoài không hết, hắn cũng không muốn liếm đít quả phụ, nhưng hết lần này tới lần khác cảm thấy thân thể càng dần càng nặng. Nhưng nếu hắn muốn theo kịp, ngược lại là có thể làm được. Thân thể của hắn lạnh như băng, nổi bật lên một chỗ đặc biệt nóng hổi, đó là bụng của hắn, vị trí của lò lửa. Đêm ngày hôm qua, sau khi hành công, chỗ đó tràn đầy nóng hổi, bây giờ vẫn như vậy. Nếu hắn tưởng tượng muốn tăng tốc độ, mơ hồ cảm giác hỏa khí ở vị trí bụng, lan ra toàn thân. Cũng chính nhờ hỏa khí của lò lửa, tuy rằng hắn cảm giác lạnh như băng, nhưng không có thật sự té xỉu, thậm chí còn chạy rất xa cùng nhiều thiếu niên. Nhưng cũng bởi vì vậy lò lửa đang trở lên yếu bớt. Không phải nhị gia nói, chỉ cần không phá thân, lò lửa sẽ tăng trưởng hoài sao? Càng nghĩ, hồ ma càng giật mình. Chờ hắn miễn cưỡng chạy trở về sân, những người khác sớm đã xếp thành hàng. Chỉ thấy trong sân đã đặt một cái nồi lớn, một cái giỏ và một cái muôi múc, bên cạnh đặt một đống bát lớn bằng gốm sứ thô. Đám thiếu niên sau khi chạy trở về đã bắt đầu ăn, đứng xếp hàng xới cơm, bộ dạng thèm chảy nước miếng. Ngoài dự đoán của hắn là có thịt. Lúc hồ ma bưng bát đựng cháo mới phát hiện trong cháo có một khúc thịt lớn bằng ngón cái, nấu cùng cháo, mỗi người khi nhận cháo thì thả vào. Điều mà đám thiếu niên quan tâm nhất là khúc thịt được cắt ra này. Thời điểm nhận cháo cả đám đều mở to hai mắt nhìn, thấy tay cầm muôi thì la hét, cho ta khối kia. Nãi nãi ngươi, chết tiệt, như là chưa từng ăn thịt. Xếp hàng phía trước hồ ma, thiếu niên dáng người hơi mập duỗi đầu, xoay người mắng chửi, bọn họ cướp cũng thật sạch sẽ. Hồ ma đang suy nghĩ, theo bản năng hỏi, đó là cái gì? Sơn nhục. Thiếu niên nói, bạch thái tuế, một ngày cứ như vậy, một người hoàn toàn là dựa vào nó, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Bạch thái tuế, tại sao lại màu đen? Hồ ma mơ màng, sau đó mới phản ứng lại, đúng rồi, ướp muối xong, màu đen là đúng rồi. Đám thiếu niên đều là tiểu tử loi choi, đang trong quá trình phát triển thân thể, vận động nhiều như vậy, hoàn toàn dựa vào bạch thái tuế ướp muối thành thịt khô, miễn cưỡng chống đỡ được cả ngày. Khó trách vừa đến giờ cơm, đã vội vã như vậy. Nhưng nghe nhị gia nói, bình thường đại nhân bên trong hàng rào, ngay cả bạch thái tuế cũng không có để ăn, đây coi như là đãi ngộ đặc thù của đám thiếu niên đi học nghề. Tứ chi hắn lạnh như băng, dường như suy nghĩ trong đầu cũng chậm lại. Thật ra hắn không thèm chú ý chút thịt thái tuế ấy, chỉ là được ăn nhiều đồ ăn nóng hổi, thân thể đã ấm hơn chút. Khó khăn lắm mới đến lượt hắn, học theo những người khác, giơ bát lên. Thế nhưng người thiếu niên cao gầy cầm muôi, nhìn hắn một cái, cười hì hì nói, Hồ thiếu gia còn ăn chanh thịt của chúng ta. Vừa nói, vừa múc một muỗng tới, nhanh chóng rót vào trong bát, tay run lên, khối thịt kia rơi trở về nồi. Chương 34, thân thể người chết, 2. Hồ ma ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đối phương cười hì hì, như hỏi tại sao còn chưa đi. Người này như có chút địch ý đối với hắn. Nhưng hồ ma tâm sự nặng nề, lười quan tâm, ăn hết bát cháo, cầm hai cái bánh ngô lên, đi sang một bên, lặng lẽ ăn. Chỗ này ngay cả bàn đều không có, khi ăn cơm chính là ngươi ngồi bên này, ta ngồi bên đó. Húp xì sụp, còn có người vừa ăn vừa cướp miếng thịt khô trong bát. Nhưng bộ dạng hồ ma khi ăn lại cảm giác cực kỳ quái dị. Cháo vẫn nóng, không ít thiếu niên bên cạnh vừa thổi vào chén vừa uống, sợ nóng. Nhưng hồ ma uống vào một chút, thân thể vẫn là cảm giác lạnh như băng, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cháo, cũng cảm giác được miệng còn đang bị phỏng. Nhưng sau khi uống vào trong bụng lại không hề cảm giác được một xíu ấm áp nào, đã lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Lúc trước hắn ở bên trong hàng rào cũng không xuất hiện loại cảm giác như vậy. Hắn có chút sợ hãi loại cảm giác lạnh như băng này. Tiểu hồ ma, đi vào đây. Đúng lúc này, nhị gia từ trong nhà chính đi ra, vẫy tay với hồ ma gọi hắn vào nhà. Ngươi vừa mở bếp lò, ăn chén thịt này đi. Hả? Hồ ma kinh ngạc, chỉ thấy giữa bàn trong phòng, đặt một cái bát, bên trong là khối thịt heo hầm cách thủy bóng loáng. Vừa quay đầu, chỉ thấy khối thịt ngày hôm qua nhị gia treo trên xà nhà, đã bị cắt bỏ một khối. Đây chẳng phải là thịt lễ bái sư mà bà cho nhị gia sao? Hồ ma lấy lại bình tĩnh, nhận ra là khối thịt bà mang tới ngày hôm qua, cũng không nhỏ, nhưng so với bình thường hắn ăn huyết thái tuế không giống nhau, màu sắc có chút đen. Hắn hỏi nhị gia, đây là hiếu kính nhị gia, ta ăn cùng những người khác là được rồi, kêu ngươi ăn thì ăn đi. Nhị gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bà lão đưa cho ta khối lục thái tuế lớn như vậy, đó là hồ gia các ngươi quá coi trọng quy củ. Nhưng nhị gia ta lớn tuổi như vậy rồi, ăn thêm cũng được ích lợi gì. Ngươi ăn xong, sớm chút học được bản lĩnh, chính ngươi đi tìm rồi mang tới hiếu kính ta. Hồ ma có chút cảm động, nhưng thấy nhị gia không phải là khách sáo, cũng ngồi xuống ăn, trong lòng suy nghĩ mở miệng như thế nào. Nhưng còn chưa kịp hỏi, khối thịt xuống dưới bụng, bất thình lình, bỗng nhiên hồ ma cảm giác trong lồng ngực mơ hồ có dòng nước ấm cuồn cuộn sinh ra. Tất cả xương cốt tứ chi lạnh như băng của hắn bị hỏa khí chậm rãi xua tan, một lần nữa cảm nhận được nóng hừng hực. Cũng lần nữa cảm thấy phù văn lạnh như băng ở giữa ngực, phát hiện nó đã phong tỏa hỏa khí trong cơ thể hắn. Theo đường vẽ của phù văn chậm rãi tụ lại dưới bụng, lò lửa mơ hồ cũng bùng cháy lên. Cảm giác thân thể giống như đóng băng dần dần khôi phục khiến cho hồ ma nhất thời ngừng đũa lại. Nhị gia, hắn cố gắng khiến cho giọng của mình bảo trì bình tĩnh, thấp giọng nói, ăn những thứ thịt này, cảm giác bếp lò trong thân thể bắt đầu bùng cháy. Thật mới mẻ. Nhị gia nghe hồ ma nói, không khỏi nhịn không được cười lên, nói, sơn nhục, hay gọi là thái tuế cũng được, thật ra chính là một thứ đại bổ. Ngươi ăn xong, hỏa khí lại đủ, bị âm khí của mẹ nuôi Liễu Nhi dẫn dắt hỏa khí tiến thẳng đến trong bụng, vậy bếp lò không phải là càng ngày càng vượng sao? Điều này cũng giống như đạo lý thêm củi vào lò đốt trong nội đường vậy, nếu không ngươi nghĩ tại sao đám tiểu tử ngoài kia lại thèm thịt khô như vậy. Vậy, hồ ma mơ hồ hiểu ra, trong lòng càng nghi hoặc, nếu như không ăn thịt thái tuế thì sao? Không ăn, chỉ cần không có tạp niệm, không phá thân, lư hương cũng sẽ càng cháy càng vượng, người chính là cơ sở của lửa nha. Nhị gia nói, thế hệ các ngươi mệnh tốt, mấy năm trước chúng ta cũng không có bạch thái tuế mà ăn. Toàn bộ dựa vào bản thân, nhưng lư hương vẫn có thể bùng cháy. Ông, Lời của nhị gia làm cho da đầu hồ ma run lên, cẩn thận hỏi vấn đề cuối cùng, như vậy. Ở dưới tình huống không ăn thịt thái tuế, thân thể không có một chút hỏa khí, thậm chí bếp lò cũng càng dần càng yếu thì sao? Tiểu tử ngốc ngươi ăn nói khùng điên cái gì vậy? Nhị gia kỳ quái nhìn hắn, nói, thân thể người mà tới một chút hỏa khí cũng không có, không phải đã là người chết sao? Hồ ma nghe được lời này, trong lòng sợ hãi cả kinh, ý thức được vấn đề thật sự của bản thân. Ta đã mở ra bếp lò, cũng không cảm giác được bản thân không khỏe, cho nên ta không phải là tà túy. Ta thậm chí còn có thể mượn lò lửa để chống đỡ tà túy tiếp cận, nhưng vấn đề thật sự không phải cái này. Vấn đề thật sự là người chết. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, Tiểu Hồng Đường đưa cơm, 1. Đúng, miễn là còn sống, thân thể sẽ không ngừng liên tục sinh ra nhiệt độ hoặc là dương khí. Cho nên, phương pháp của nhị gia rất đơn giản, chính là muốn tích lũy dương khí, truyền tới bếp lò bên trong người. Bếp lò cháy càng to, người càng khỏe mạnh, dương khí càng nhiều, càng không sợ tà túy. Thậm chí ngay cả thịt thái tuế cũng chỉ là bồi dưỡng thân thể, khiến cho thân thể dễ dàng sinh ra nhiều dương khí, để cho bếp lò cháy lớn hơn. Nhưng nếu một người ở tình huống không ăn thịt thái tuế, một chút dương khí cũng không có, chuyện gì sẽ xảy ra? Là người chết. Chỉ có người chết, cơ thể mới lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ. Không cần nói đến hắn bình thường dùng dương khí để hành công, bếp lò đốt cháy rừng rực, lò đã thiêu cháy, vẫn có thể tắt. Hồ ma suy nghĩ thông, suốt, trong lòng nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Hắn ý thức được vấn đề của bản thân, đó chính là đêm qua hắn cảm thấy lò lửa tràn đầy thật ra chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. Đêm qua có thể thuận lợi mở bếp lò bởi vì lúc trước hắn ăn thịt thái tuế, còn là huyết thái tuế. Là vật bổ dưỡng quỷ dị, làm cho hắn có thể thuận lợi mở bếp lò, thậm chí thân thể giống như người thường thấy ấm áp. Nhưng mà, sau khi những thứ khí nóng được đưa vào bếp nấu, sau khi hắn tiêu hóa sạch sẽ thịt thái tuế đã ăn, thoáng trống đã trở về nguyên hình. Cỗ thân thể này, một chút hỏa khí cũng không thể sinh ra. Theo lời của nhị gia đã nói, đây là một cỗ thân thể của người chết. Cỗ thân thể này luôn luôn lạnh buốt, bình thường sẽ không sinh ra nhiệt độ, thậm chí còn tiêu hao hỏa khí bên trong bếp lò. Mãi cho đến khi hắn ở cùng nhị gia ăn tiếp lục thái tuế giá trị xa xỉ, thân thể mới lại ấm lên. Sau đó hắn mới có thể tiếp tục dẫn dắt hỏa khí vào trong bếp lò. Vậy thì vào lúc rạng sáng, tại sao ta bỗng nhiên bị hàn khí làm tỉnh giấc? Trong lòng của hắn mơ hồ đã đáp án, bởi vì cả ngày hôm qua, ta không ăn thịt bà cho. Một khi hắn ngừng ăn thịt, thân thể sẽ trở nên lạnh giá. Chẳng những không có cách nào bổ sung hỏa khí bên trong bếp lò, thậm chí biết tiêu hao từng chút một hỏa khí bên trong bếp lò. Một khi hỏa khí bị đốt sạch, sẽ có kết cục gì? Thậm chí hồ ma cũng không dám tưởng tượng. Tốt rồi, ngươi còn phải học nhiều thứ lắm, thích nghi dần là được. Nhị gia không biết hồ ma đang suy nghĩ gì, thúc giục hắn nhanh ăn xong mấy khối thịt trong bát, đi đến nhà chính. Lục thái tuế trôi xuống bụng, hồ ma cảm thấy cả người mình đã bình thường trở lại. Hắn không cảm giác được bây giờ mình cùng với kiếp trước khi còn sống có gì khác biệt, sức lực dồi dào, thân thể ấm áp dễ chịu. Với lại đêm qua nhị gia dạy cho hắn phương pháp hành công, hắn cũng có thể nhẹ nhàng vận dụng, trong thân thể liên tục không ngừng sinh ra hỏa khí, dẫn dắt chảy về trong bếp lò dưới bụng. Hắn cảm giác mình cùng đám thiếu niên xung quanh, không có bất kỳ khác biệt nào. Hoặc là nói, trạng thái của hắn so với bọn họ tốt hơn nhiều mới đúng chứ, bọn họ một ngày chỉ có ăn bạch thái tuế. Đồ ăn của hắn, chính là lục thái tuế còn là một bát lớn. Thế nhưng, hiện giờ điều duy nhất không hiểu, đó là nguyên nhân xuất hiện trạng thái như bây giờ. Bởi vì thân thể cũ có vấn đề, hay do hắn là người chuyển sinh? Các ngươi ở cùng nhị gia là vì học cách cắt thái tuế, kiếm tiền để lập gia đình. Nhị gia gọi đám thiếu niên đến, lớn tiếng dạy dỗ, nhị gia ta không có gì để dạy các ngươi, nhiều nhất là mở bếp lò. Không mở bếp lò thì đừng nghĩ việc vào tiểu đội cắt thịt, nhưng mà mở bếp lò xong cũng chỉ là bắt đầu. Các ngươi phải chạy quanh núi, phải phơi nắng mặt trời, phải luyện kỹ năng, thân thể cường tráng, dương khí càng nhiều. Dũng khí càng lớn, lò lửa của các ngươi cũng sẽ cháy càng lớn. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là ăn thái tuế, nhưng nhị gia ta ăn không nổi, các ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đó. Nhị gia không che giấu sự xem thường đối với đám thiếu niên bên trong hàng rào, hơi dừng một chút rồi nói tiếp, cho nên, ở nơi đây học bản lĩnh của nhị gia ta, bí quyết là phải chịu được khổ, phải biết nhẫn nại, mấu chốt là không thể nghĩ tới đàn bà. Chịu được đau khổ, thân thể mới cường tráng, dương khí tràn đầy, có dũng khí, có máu liều, tính tình mãnh liệt rồi, sẽ có năng lực của đồ tể khắc chế tà túy. Ở chỗ nhị gia ta, không sợ các ngươi nghịch ngợm, không sợ các ngươi đánh nhau, thuốc bôi chỗ ta còn nhiều, chỉ sợ các ngươi không nhẫn nhịn được tính tình. Tuổi còn nhỏ không chịu học hỏi, thôn trang chúng ta ở bên ngoài hàng rào, là vì sợ các ngươi thấy nữ nhân sẽ bị lung lay, không nhịn được mà động tâm. Ai, vì đám nhóc các ngươi, nhị gia ta ngay cả dê cũng không dám nuôi. Được rồi, hôm nay vẫn là luyện đánh quyền, xong rồi cùng nhị gia ta đi tuần tra trong rừng. Chương 36, Tiểu Hồng Đường đưa cơm, 2. Đám thiếu niên nghe vậy hoan hô một trận, độ tuổi sức lực dồi dào làm cho hồ ma hâm mộ. Nhưng hắn tinh thần hoảng hốt, không có tâm tư tham gia náo nhiệt cùng với bọn họ. Tiểu hồ ma, ngươi tới đây. Nhị gia không biết tâm tư của hồ ma bây giờ, thấy hắn mất hồn mất vía đứng ở một bên, cho là hắn không theo kịp tiến độ. Không hòa hợp, cười vẫy tay với hắn, đừng sợ, đám nhóc này đơn giản lắm, đánh nhau mấy trận, ngươi sẽ... Cái này. Hồ ma thật ra không có hứng thú gì, nhưng cũng phải tiến lên, đang nghĩ ngợi phải nói như nào. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hô hoán, hồ ma ca ca, ta đến đưa cơm cho ngươi này. Tiểu Hồng Đường. Hồ ma nghe được âm thanh này, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Hồng Đường trốn ở ngoài cửa, chỉ vươn đầu nhỏ ra. Hắn theo bản năng quay người, đi ra bên ngoài thôn trang. Nhị gia kinh ngạc, đi đâu vậy? Hồ ma vội vàng chỉ về phía cửa, nói, có người tìm ta, được bà gửi đến. Lão tỷ đến đây. Nhị gia cũng lắp bắp kinh hãi, đám thiếu niên vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, chợt hạ thấp giọng nói xuống, sắc mặt kinh ngạc trụng đầu lại hỏi nhau, ngươi có nhìn thấy người không? Không có, mọi người nói người hồ gia có thể thấy quỷ, hắn đây là... Chắc không phải là sợ bị đánh, cho nên giả vờ đâu nhỉ? Hồ ma ca ca, sao ngươi còn không ra vậy? Bên ngoài, Tiểu Hồng Đường kêu gấp hơn, hồ ma kinh ngạc, đi ra ngoài, nhị gia lo lắng, cũng đi theo. Đến cạnh cửa nhìn sang, thấy trên mặt đất để một cái giỏ trúc to bằng người Tiểu Hồng Đường, phía trên đắp một miếng vải đỏ. Còn là Tiểu Hồng Đường cũng không thấy bóng dáng, nhị gia nhìn vào giỏ trúc, nhẹ nhàng thở ra, thật sự là nha đầu nọ, đi thôi. Nói xong, nhị gia khoanh tay, trở về thôn trang. Hồ ma đứng ở cửa thôn trang, đợi nhị gia trở về thôn trang, Tiểu Hồng Đường mới xuất hiện trên đường, Lanh Lợi đi tới. Hồ ma vội vàng đi tới, thấp giọng hỏi. Bà đâu? Trong lòng đang có vấn đề muốn hỏi bà, có chút gấp gáp. Hắn ý thức được vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, lại mơ hồ cảm thấy không thể trực tiếp hỏi nhị gia. Hỏi bà vẫn tốt hơn. Bà vào trong núi tìm người rồi. Tiểu Hồng Đường đợi trên mặt đất, nhìn giỏ trước mắt, nói, sai Tiểu Hồng Đường đến đưa cơm cho ca ca. Đưa cơm. Hồ ma mở vải đỏ phía trên giỏ trúc ra, thấy bên trong là một chén thịt lớn. Huyết thái tuế. Bên cạnh còn có một đĩa, đặt hai cái bánh bao trắng lớn. Lúc nào bà sẽ đến đây? Hồ ma liếc mắt nhìn chén thịt thật lâu, ý thức được tầm quan trọng của nó. Bà không nói. Nhưng Tiểu Hồng Đường chỉ ngồi xổm đối diện giỏ trúc, hai tay nhỏ bé nâng má của mình, nói với hồ ma, nhưng mà bà bảo muội tiện thể nhắn tin cho người. Bà bảo hồ ma ca ca ngoan ngoãn ở lại chỗ nhị gia học bản lĩnh là được, nếu như buổi tối cảm thấy lạnh không phải sợ. Ăn nhiều thịt chút là được, thịt thái tuế có thể trị bệnh, ăn nhiều hơn còn giúp bếp lò mạnh hơn người khác. Nhưng ngươi mới vừa khỏi bệnh, không nên sử dụng quá nhiều sức, đừng để mệt mỏi quá. Việc này, Tiểu Hồng Đường học theo bộ dáng của bà, nói chuyện vô cùng đáng yêu, nhưng hồ ma chẳng quan tâm, nghe giọng điệu trong lời nhắn của bà, trong lòng hắn đột nhiên hơi trầm xuống. Chẳng lẽ bà đã sớm đoán ra được sau khi hắn mở bếp lò sẽ gặp vấn đề? Bà ấy đã cố ý nói ra như thế, nhất định không phải là nói linh tinh, mà giống như là cho hắn một liều thuốc an thần. Bên trong bếp lò của hắn không có củi, đốt cũng không cháy. Cho nên bà lão an ủi hắn, hoặc là cam đoan với hắn, để hắn mỗi ngày có thể ăn huyết thái tuế. Hoặc ý của bà lão thật ra là, tuy rằng hiện giờ thân thể của hắn không cách nào tự động đốt lửa bên trong bếp lò, nhưng chỉ cần hắn luôn duy trì việc ăn huyết thái tuế, bếp lò luôn cháy, như vậy trạng thái thân thể của hắn sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Thậm chí so với người khác còn tốt hơn. Trong lòng nhất thời không cách nào xác định được, nhưng nhìn bộ dạng ngây thơ ngây ngốc của Tiểu Hồng Đường, biết rõ có hỏi cũng không ích gì. Chỉ là chân chạy vặt chuyển lời mà thôi. Trầm mặc thật lâu, Hồ Ma nâng chén lên, đưa về phía Tiểu Hồng Đường nói, lời muội và bà nội nói, ta nhớ kỹ rồi. Ca ăn đi. Tiểu Hồng Đường cười nheo mắt, nói, ca ăn xong, Tiểu Hồng Đường còn phải cầm giỏ trở về cho bà kiểm tra nữa. Tiểu Hồng Đường rất nghe lời, không ăn vụng chút nào, tuy rằng rất muốn ăn. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Tiểu Hồng Đường, Hồ Ma nhẹ gật đầu, nói, ừ, ta biết rồi. Nói xong, hắn bắt đầu ăn. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, Cháu Tộc Trưởng, 1. Hắn đã từng rất phản cảm đối với huyết thái tuế, nhưng bây giờ, đó không phải thái tuế, mà là mạng của hắn. Hồ Ma vừa ăn chén thịt Tiểu Hồng Đường mang đến vừa suy nghĩ, sau một thời gian hắn đã thông suốt rất nhiều chuyện. Khó trách bản lĩnh của nhị gia thích hợp để giải quyết vấn đề của hắn hơn so với lò thiêu xác, nhưng mãi cho đến sau khi bà không còn biện pháp nào khác, mới lại đưa hắn đến đây. Bởi vì bản lĩnh của nhị gia hoặc là không học, nếu học sẽ lộ ra bản chất vấn đề trên người hắn. Bởi vì cơ thể hắn đã chết, hắn bị bà lão gọi hồn đến đây, cưỡng ép chui vào bên trong thân thể này. Lúc trước ở bên trong hàng rào, hắn dựa vào huyết thái tuế để giữ mạng, bây giờ thật ra vẫn là như thế. Chỉ là trước kia hắn không cảm giác được, bây giờ vừa mở bếp lò ra cái là hiểu ngay. Mở bếp lò không có giải quyết được vấn đề của hắn, chỉ khiến cho vấn đề của hắn hiện lên rõ ràng hơn. Hoặc là nói mở bếp lò có thể giải quyết vấn đề gặp phải tà túy giúp hắn, nhưng lại để lộ ra một vấn đề khác. Đó là thái tuế, chỉ có thể ăn nhiều thái tuế mới khiến cho hỏa khí trong người hắn tăng lên. Vì vậy, hắn ăn hết sạch thái tuế mà bà gửi đến, xấu hổ nhìn ánh mắt u oán của Tiểu Hồng Đường. Sau khi hiểu ra vấn đề, trong lòng lại thấy thản nhiên hơn. Hắn ăn một bát huyết thái tuế lớn, hai cái bánh bao thật sự không ăn nổi nữa, suy nghĩ một chút cầm hai cái bánh bao quay về. Trong lúc vô tình, không chú ý tới ánh mắt của đám thiếu niên xung quanh, nhìn theo hắn đi vào cửa. Nhìn thấy trong tay hắn cầm hai cái bánh bao chay lớn, ánh mắt có chút đăm đăm, không cam chịu, ít hầu chuyển động nuốt nước bọt. Hồ Ma cũng ngơ ngác một chút mới phản ứng lại, ở thế giới này bánh bao chay cũng là đồ tốt. Cho dù là loại bánh bao hơi biến chất, vừa lạnh vừa cứng, nhưng đến lễ mừng năm mới chưa chắc là có thể ăn được. Bình thường ở cùng nhị gia, toàn là khoai lang thêm bánh ngô và cháo ngô là no bụng, bà lão cố ý để Tiểu Hồng Đường cầm huyết thái tuế đến cho hắn là để chữa bệnh. Nhưng ngoài huyết thái tuế ra còn kèm theo hai cái bánh bao trắng lớn, có thể là lo lắng đồ ăn ở đây không tốt, lo hắn ăn không hợp. Nhị gia lắc đầu, tưởng rằng bà lão lệnh cho Tiểu Hồng Đường đến đây là có chuyện gì lớn, không ngờ chỉ là đến đưa cơm. Lão cảm khái một tiếng, nói với Hồ Ma, đến đây đi, tiếp tục học kỹ năng. Đám tiểu tử này cũng đã luyện hơn 2 năm rồi, ngươi muốn theo kịp bọn họ, phải tốn nhiều thời gian hơn mới được. Nhị gia, Hồ Ma theo bản năng nghĩ sẽ đáp ứng, đi về phía trước vài bước, thấy được đám thiếu niên trong thôn trang. Hắn vừa ra ngoài gặp mặt Tiểu Hồng Đường, bọn họ cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy ở giữa có 3-4 thiếu niên đang đánh nhau khiến cho cả người đầy bùn, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, còn mặt mũi thì bầm dập. Xem ra nhị gia đang dạy những thiếu niên này phương pháp luyện quyền chân, đơn giản mà trực tiếp. Nếu như muốn học, đánh nhau, vậy dứt khoát cho đánh nhau một trận, đánh nhiều rồi sẽ tự hiểu ra. Nhưng trong lòng của hắn lại nhớ tới lời của bà, âm thầm thở dài một tiếng nói với nhị gia, hiện giờ ta không thể học được. Hả? Nhị gia lập tức trừng mắt, người khác học được, vì sao ngươi không học được? Bởi vì người khác sức lực tràn đầy, hỏa khí quá thừa, cho nên cần phát tiết, hắn hoàn toàn dựa vào thái tuế để kéo dài tính mạng. Tiêu hao chút nào là mất chút đó, loại việc luyện tập như này chỉ khiến lò lửa mà hắn thật vất vả dựa vào thái tuế bổ sung được tiêu hao vô ích. Khi bà dẫn hắn đến đã nói, hắn không cần phải học tập quyền cước, chỉ cần mở ra lò lửa là được, hắn cũng không để ý. Cho đến bây giờ bà sai Tiểu Hồng Đường gửi lời đến, bảo hắn giảm bớt vận động, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, bà lão đã sớm biết vấn đề của hắn là gì, đây là đang nhắc nhở hắn. Hồ Ma lặng lẽ nghĩ đến, những vấn đề này không nói cho nhị gia thì tốt hơn. Từ phản ứng lúc trước của nhị gia mà nói, trạng thái của hắn bây giờ nằm ngoài hiểu biết của nhị gia. Vì vậy hắn chỉ nói, Tiểu Hồng Đường vừa nhắn lại, bà nói ta vừa bị thương, không thể vận động mạnh được. Ngươi, vừa nghe là lời bà nói, nhị gia cũng á khẩu không trả lời được, đành phải nói, vậy thì thôi, tìm người dạy ngươi kỹ năng là được. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía đám thiếu niên đều không quá cảm thấy hứng thú. Luyện kỹ năng nhị gia vừa nói là từng cặp đánh lẫn nhau, cho dù bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng như vậy cũng có chút thú vị, đúng lúc phát tiết hỏa khí của bản thân. Nhưng mà dạy kỹ năng, đó chính là một kè một, buồn tẻ không chút thú vị, nhàm chán nhất, hơn nữa nhìn bộ dạng ỏng ẹo của Hồ Ma. Những thiếu niên này không ưa thích chút nào, không ai nguyện ý làm sư phụ dạy kỹ năng cho hắn. Chỉ có mập mạp nhấc tay, để ta dạy cho. Chương 38, cháu tộc trưởng, 2. Được rồi, nhị gia liếc mắt nhìn tên mập, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Chu Đại Đồng ngươi đến đây, nhớ dạy cho thật tốt, nếu không tốt hai ngươi sẽ bị phạt chung. Ha ha, mập mạp tên là Chu Đại Đồng, hưng phấn đi đến trước mặt Hồ Ma, vẻ mặt may mắn nhìn những người khác đánh nhau. Hồ Ma trong lòng miễn cưỡng nói, sao ngươi không theo bọn họ học quyền cước? Thế sao gọi là học được? Chu Đại Đồng xì mũi coi thường, đó là bị đánh. Dù gì ta cũng là cháu của tộc trưởng, mỗi ngày đều bị bọn họ đánh như vậy, về sau làm sao kế thừa hàng rào? Cháu của tộc trưởng. Hồ Ma bắt đầu nghiêm nghị kính nể, cảm thấy có chút kinh ngạc, ngươi là cháu của tộc trưởng, bọn họ còn dám ra tay độc ác với ngươi. Cũng bởi vì gia gia của ta là tộc trưởng, cho nên mới bị đánh. Chu Đại Đồng lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, người khác đến đây là học bản lĩnh cắt thái tuế của nhị gia, ta không phải. Ta là vì gia gia chê ta không nghe lời, vứt ta đến nơi này để học quy củ. Ra tay, mạnh hơn nữa. Ngươi đạp về phía đũng quần, không nhìn thấy hai cái chuông nơi đũng quần à. Lúc này nhị gia bên cạnh đang lớn tiếng nhắc nhở từng đôi thiếu niên đánh lẫn nhau, sau đó lại nói, không cần sợ làm bị thương người khác. Bên trong hàng rào chúng ta thứ khác không nhiều, nhưng hắc cao ở khắp nơi. Với chút khí lực của các ngươi, chỉ cần không cầm vũ khí, tổn thương gì cũng không sao. Cho nên ra tay càng nặng càng tốt, bây giờ ra tay càng nặng càng mạnh, đến lúc đánh nhau với người khác mới có thể thắng được. Vừa quay đầu, lại thấy Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng ngơ ngác ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, vừa không đánh nhau, cũng không có học kỹ năng. Trong lòng nhị gia bất đắc dĩ than thở, ta còn tưởng rằng tiểu tử này thay đổi tính tình, xem ra vẫn là chiều chuộng quá mức. Ngược lại bắt đầu từ ngày hôm nay, Hồ Ma đã ở lại nơi đây. Đám thiếu niên học bản lĩnh của nhị gia, mỗi ngày đều phải học và làm rất nhiều việc. Buổi sáng chạy lên núi quay về là ăn cơm xong còn phải nâng ụ đá, luyện kỹ năng, hoặc cùng nhị gia vào rừng tuần tra. Tiêu trừ một chút quỷ dị tà túy sinh ra xung quanh hàng rào, hoặc là dán giấy màu đỏ, cảnh báo những người khác bên trong hàng rào. Đợi cho mặt trời lặn mới được ăn bữa cơm thứ hai. Thức ăn so với buổi sáng cũng không khác biệt lắm, chỉ không có khối bạch thái tuế ướp muối trong cháo. Đến chập tối, bình thường sẽ không luyện quyền, tận dụng mặt trời lặn cùng nhị gia học chữ, thỉnh thoảng nghe lão dạy chút quy củ phong tục cấm kỵ trong giang hồ. Sau khi tới không lâu, Hồ Ma cũng nhìn ra nhị gia lúc tuổi còn trẻ đã từng vào Nam ra Bắc, vừa biết chữ lại biết tính toán. Những thiếu niên cùng tuổi từ trong hàng rào đến đây chính là để học bản lĩnh đào mỏ khoáng chất. Nhưng đương nhiên, những gì nhị gia dạy cho bọn họ, nhiều kiến thức hơn một chút so với làm thợ mỏ. Bọn họ cắt mỏ khoáng, nhiều nhất kiếm lợi nhuận được 3-4 năm, nhưng bản lĩnh của lão có thể dùng được cả đời. Nhưng mà từ sau khi ý thức được vấn đề thân thể của mình, Hồ Ma vốn dự định biểu hiện tốt một chút, chịu khó một chút, lại dần dần trở thành phản diện trong tài liệu giảng dạy cho đám thiếu niên. Người khác mỗi ngày chạy lên núi, hắn chỉ cần ngủ đến khi tự tỉnh, người khác nâng ụ đá, rèn luyện thể phách. Hắn ở trong sân phơi nắng, người khác đánh nhau tranh vương tranh bá, hắn cam tâm làm một con cá ướp muối. Nổi trội một điều đó là không cuốn. Đôi khi ngay cả nhị gia cũng không nhịn được mắng hắn hai câu, lại bị câu nói đầu tiên của hắn làm cho bất lực. Bà không cho phép à. Ngược lại là khi dạy chữ, tính toán, biểu hiện của Hồ Ma so với những thiếu niên cùng tuổi lại thông minh hơn nhiều. Học chữ rất nhanh, tính toán vừa chuẩn vừa nhanh, ngay cả nhị gia cũng kinh ngạc hô to đáng tiếc, cái đầu thông minh như vậy, nếu chịu chút khổ thì tốt rồi. Nhưng hồ ma chỉ im lặng, ở nơi này, không muốn nổi trội cũng khó. À, văn hóa đạo lý ở thế giới này cùng với kiếp trước có nhiều chỗ giống nhau, coi như có chút khác biệt, cũng chỉ là nghĩa của từ ngữ chênh lệch chút. May mắn là kiếp trước hắn đã là một sinh viên. Trong mắt hắn, chút văn hóa đạo lý của nhị gia miễn cưỡng là trình độ học sinh tiểu học, vì vậy hắn hầu như không cần học, chỉ cần thích ứng một chút là được. Đương nhiên, bình thường hắn cũng phải khiêm tốn, nếu không có thể bảo nhị gia ngồi xuống để cho hắn lên nói. Phương diện khác lười biếng, nhưng khi luyện bếp lò, trong khoảng thời gian này hồ ma tiến bộ nhanh đến mức dọa sợ người. Tiểu Hồng Đường thỉnh thoảng đến đây đưa thịt cho hồ ma, toàn là huyết thái tuế phẩm chất tốt nhất. Nhị gia chú ý thấy tuy rằng cảm thấy hồ ma không chịu khó luyện công, nhưng lúc trước bà đưa cho lão một khối lớn lục thái tuế như vậy, vẫn bỏ ra một chút xíu cho hồ ma bổ sung thân thể. Điều này khiến cho thân thể hồ ma mỗi ngày cuồn cuộn nhiệt lực, nhẹ nhẹ tiến vào trong lò lửa. Nếu nói người khác đốt toàn là cành cây và lá cây, hiện giờ bên trong bếp lò của hắn, mỗi ngày đều đốt than loại tốt nhất. Nếu như nói người khác hành công lười biếng, đồng nghĩa với việc bịt chặt bếp lò chậm rãi đốt củi, vậy hắn mỗi ngày chịu khó hành công, giống như dùng quạt máy để thổi vậy. Điều này dẫn đến lò lửa trong cơ thể hắn càng ngày càng thịnh, tiến cảnh nhanh đến mức dọa người. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Sơn Thần Đón Dâu, 1. Bà đúng là đã tìm cho hắn một phương pháp tốt. Đã có nguồn tiếp tế thịt thái tuế, hồ ma không chỉ không xuất hiện cảm giác tứ chi lạnh như băng, ngược lại hỏa khí dần dần nhiều lên. Hắn dần phát hiện trạng thái của bản thân có quan hệ với thái tuế. Sau khi ăn thịt thái tuế, dù chỉ là bạch thái tuế, thân thể sẽ xuất hiện một tia hỏa khí rừng rực. Đương nhiên là tương đối yếu ớt, nhất là khi chỉ ăn một chút như vậy, hỏa khí không đáng kể. Hôm trước ăn lục thái tuế, thân thể sinh ra hỏa khí, duy trì liên tục trong 1-2 ngày. Đương nhiên đó là dưới tình huống không hành công, nếu hành công chỉ trong nửa ngày sẽ bị tiêu hao hết. Hôm qua ăn huyết thái tuế, không giống như lục thái tuế, hồ ma duy trì đủ 1-2 ngày, thân thể nhẹ nhõm, tinh lực dồi dào. Sau khi hành công, làm chơi ăn thật. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác bếp lò trong bụng mỗi ngày một trạng thái, khi mới bắt đầu còn là một ngọn lửa nhỏ bé. Sau vài ngày biến thành một chậu than, một vài ngày sau hắn thậm chí cảm giác trong bụng của bản thân dường như thật sự có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Toàn thân ấm áp, tinh lực dồi dào, giống như khí lực trong thân dùng mãi không hết. Mỗi khi sáng sớm, cậu bé đều chào cờ. Đương nhiên, nhị gia không có nuôi heo ở đây, hắn cũng không quay về bên trong hàng rào, không biết khi nhìn thấy mông của heo, mẹ có xuất hiện thèm muốn hay không. Nhưng dưới tình huống bếp lò trong bụng tràn đầy, cảm giác lạnh lẽo thấm xương lúc trước quả thật đã ít xuất hiện hơn, những cái bóng quỷ dị thỉnh thoảng xuất hiện lúc trước giống như biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hắn không cần người trông chừng từng giây từng phút, thậm chí thỉnh thoảng có thể ra ngoài thôn trang đi dạo một chút. Đương nhiên, sau hoàng hôn hắn sẽ không dám đi ra ngoài nửa bước. Hơn nữa, cánh rừng kia nhìn thật âm u, dù trời sáng hay tối hắn cũng không dám đến gần nửa bước. Tin tốt là phương pháp của nhị gia dùng thật tốt, trình độ của hắn đạt đến nhất định sẽ không bị tà túy quấy nhiễu, thậm chí hỏa khí còn rất thịnh. Tin xấu là nếu như mất đi thái tuế, hỏa khí không có cách nào tăng lên, sẽ chậm rãi suy yếu. Vấn đề cuối cùng vẫn là thái tuế, hoặc là bà. Hồ ma nghĩ mãi không ra, huyết thái tuế quý giá như thế, bà lấy được nhiều như vậy từ chỗ nào? Và bà còn có thể đưa đến cho hắn bao nhiêu nữa? Hồ ma không biết đáp án của vấn đề này, chỉ có thể ăn hết không lãng phí một chút nào. Trong phòng yên tĩnh, hồ ma đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, thời gian hành công dài, tích lũy hỏa khí chuyển đến trong bếp lò. Hồ ma không chịu khó luyện kỹ năng, chỉ chuyên tâm luyện hành công. Có cơ hội là hành công, dẫn hỏa khí vào trong bếp lò, chỉ có làm như vậy thì dù một ngày nào đó hắn không còn huyết thái tuế, hỏa khí tích lũy trong bếp lò có thể giúp hắn miễn cưỡng chống đỡ thêm một thời gian. Dù sao nếu không hành công, hỏa khí cũng sẽ bị phong bế trong bếp lò, không đến mức tiêu tán, nhưng những hoạt động bình thường như ngồi, nằm hoặc hoạt động mạnh sẽ hao tổn mất một chút. Tích lũy bên trong bếp lò mới là phương pháp tốt nhất. Đương nhiên hành vi này của hắn, ở trong mắt người khác sẽ bị nói là giả vờ giả vịt, Dù sao hắn vẫn đang ở tuổi hoạt bát hiếu động, kêu bọn họ luyện đánh nhau mỗi người đều nhiệt tình, nhưng bảo bọn họ bình ổn tinh thần hành công, có chút trái với bình thường. Hồ Ma không quan tâm tới bọn họ, mỗi ngày dùng hỏa khí tối thiểu nhất để chống đỡ cơ thể, còn lại dẫn hết vào bếp lò. Nhưng ngày hôm nay, trong lúc tập trung hành công hắn thình lình nghe được một giọng nói bất mãn, hai người các ngươi, đi gánh đầy vạc nước cho ta. Mở mắt thấy được một thiếu niên có dáng người cao gầy lạnh lẽo nhìn hắn, vênh mặt hất hàm sai khiến. À, cách đó không xa, Chu Đại Đồng trong đống chăn nệm cũng đột nhiên bừng tỉnh, hút nước bọt vào lại trong miệng. Ta nói hai người các ngươi đi gánh đầy vạc nước cho ta. Thiếu niên cao gầy nhìn thấy hai người bọn họ, lạnh mặt nói, những người khác đều luyện kỹ năng, học dược lý. Còn phải đi theo nhị gia tuần tra cánh rừng, hai người các ngươi chỉ biết trốn trong phòng lười biếng, không chịu học công phu học bản lĩnh cũng bỏ đi. Bây giờ sai các ngươi làm chút chuyện nhỏ, chắc là được chứ. Bên trong nhà bếp không còn nước, hai người các ngươi đi đến. Suối nước bên kia gánh nước về đây, khi nào đầy mới thôi. Nước suối cách thôn trang ít nhất 3-4 dặm đường, hai cái vạc đầy nước cũng phải 5-60 cân, Hồ Ma lập tức nhíu mày. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, Chu Đại Đồng bên cạnh đã kêu khổ, ta đã nói với nhị gia, đêm qua ta bị người khác đoạt chăn cho nên cảm lạnh, tiêu chảy. Tiêu chảy, hôm nay ngươi có chết cũng phải đi. Thiếu niên cao gầy lạnh lùng nói, học bản lĩnh chính là học công phu, các ngươi cứ lười biếng như vậy. Nếu như các ngươi không đi, cứ chờ đợi hậu quả đi. Nói xong đi ra ngoài cửa, trừng mắt nhìn Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng rồi quay người rời khỏi. Chương 40, Sơn Thần đón dâu, 2. Thiếu niên nọ tên là Thôi Hiết Nhi, là tiểu hài tử của đại đương gia họ Thôi bên trong hàng rào, cũng theo nhị gia học bản lĩnh, là thiếu niên lớn tuổi nhất. Năm nay gã đã đi cắt thái tuế cùng nhị gia một lần, coi như đã học xong bản lĩnh cho nên bình thường không cần cùng đám thiếu niên chạy lên núi luyện kỹ năng, mà ở bếp nấu rượu nấu cơm, trở thành trợ thủ của nhị gia, được coi như là đại sư huynh của đám thiếu niên. Bản lĩnh gã đã sớm học xong, vẫn còn ở đây chính là làm việc lặt vặt cho nhị gia, xử lý chút chuyện lớn nhỏ. Thời gian Hồ Ma ở đây ngắn, ít giao du kết bạn, cẩn thận không kết thù kết oán với người khác. Nhưng hình như người tên Chu Đại Đồng nọ có chút ý kiến đối với Hồ Ma. Buổi sáng phát cháo, thịt khô của Hồ Ma ít hơn một chút so với người khác, có khi không có, người dẫn đầu dở mấy trò hèn hạ đó chính là gã. Bởi vì Hồ Ma khiêm tốn, không chủ động giao lưu với người ngoài, dù buổi sáng ít đi chút thịt muối cũng không bẩm báo, từ đầu gã cũng không có chỗ ra tay. Nhưng gã chưa từng từ bỏ ý định, thời gian trôi qua hành động càng thêm lấn tới, không kiêng nể gì sai khiến Hồ Ma làm việc. Có đi không? Chu Đại Đồng nháy mắt, có chút không xác định nhìn về phía Hồ Ma. Y thật sự sợ Thôi Hiết Nhi, bởi vì lúc luyện kỹ năng, đối phương đánh y rất độc. Y cũng không có đãi ngộ như Hồ Ma, không cần học kỹ năng, có thể miễn bị đánh. Thôi, được rồi. Hồ Ma thở dài, với thân thể của hắn hiện giờ vận động mạnh rất bất lợi, nhưng loại cường độ này vẫn còn miễn cưỡng chịu được. Hắn cũng nhân cơ hội này tìm Chu Đại Đồng hỏi chút chuyện. Kể ra cháu của lão tộc trưởng bên trong hàng rào cũng là người bạn thứ nhất của hắn ở đây. Theo lời của nhị gia nói chính là hai ngươi không phải nên kết giao bằng hữu sao? Hồ Ma trước kia là binh nhân được nuông chiều, ở bên trong hàng rào nổi danh không có chí khí. Còn Chu Đại Đồng tính khí xấu, cả ngày luồn lên nhảy xuống sinh sự gây chuyện bên trong hàng rào, nổi danh là quỷ gây sự. Đơn giản mà nói, cặp đôi này chính là Ngọa Long và Tiểu Phụng Hoàng bên trong hàng rào. Nhưng mà lúc trước ở bên trong hàng rào, Hồ Ma đời trước không có trở thành bằng hữu cùng Chu Đại Đồng, hai người thậm chí không quen biết nhau. Nhưng bây giờ cùng đi đến ở chỗ nhị gia ngược lại không giống nhau, Chu Đại Đồng bởi vì bị nhị gia đặc biệt chiếu cố, hơn nữa y nhỏ tuổi nhất trong đám thiếu niên, thành thật hơn không ít. Hồ Ma bởi vì thay đổi linh hồn bên trong, tinh khí không còn khó chịu như trước, bởi vì học kỹ năng mà vô tình ghép lại thành một đôi, thời gian dần trôi qua nên quen biết. Đương nhiên, Hồ Ma hắn giao du với người bạn này, cũng cảm thấy người này hơi ngu ngơ, tuy nhỏ tuổi nhưng biết rất nhiều chuyện. Dễ dàng hỏi ra một vài chuyện linh tinh từ trong miệng y. Hai người ôm đòn gánh, móc lấy hai thùng nước, đi từ trong thôn trang ra. Chuyện gì xảy ra với tên nọ vậy, hình như có ý kiến đối với ta. Thấy bên cạnh không có ai, Hồ Ma thấp giọng hỏi Chu Đại Đồng. Hắn hai kiếp làm người, vốn là khiêm tốn, hơn nữa thân thể không tốt, càng không nguyện ý tranh chấp với người khác, lãng phí tinh lực. Coi như hắn bình thường không cùng đám thiếu niên chạy lên núi, luyện kỹ năng, nhưng đó cũng là chuyện của hắn, cũng không phải hắn chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng cái tên Thôi Hiết Nhi này, từ khi hắn vừa đến đã có ý kiến với hắn, bây giờ trực tiếp không kiêng nể ức hiếp hắn. Chu Đại Đồng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Hồ Ma, nói, ngươi đã quên chuyện Thôi Gia Tỷ Tỷ rồi sao? Thôi Gia Tỷ Tỷ là chuyện gì vậy? Hồ Ma cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Những người này đã biết hắn mất trí nhớ, nhưng vẫn cho rằng hắn chỉ quên rất ít chuyện. Trên thực tế hắn đã quên toàn bộ rồi nha. Nhưng mà bình thường không biểu hiện ra ngoài, thường xuyên ra vẻ cái hiểu cái không. Vài năm trước, Chu Đại Đồng nói, Thôi Gia Tỷ Tỷ chính là tỷ tỷ Thôi Nga của Thôi Hiết Nhi, ra hàng rào sàng thóc, sau khi trở về đã bị bệnh. Uống thuốc cũng không khỏi, đã đến bái lò thiêu xác nhưng cũng vô dụng, Thôi Gia đã tìm bà nội của ngươi, bà nội ngươi xem bệnh xong. Nói đây là do Sơn Thần Lão Gia gây ra, kêu Thôi Gia ném đồ vật nhặt được gần đây đi, nhốt Thôi Gia tỷ tỷ lại trong phòng, cửa sổ cũng dùng chỉ đỏ quấn lên. Mặc kệ đêm muộn bên trong có động tĩnh gì, cũng không thể mở cửa. Bà nội ngươi đi tìm Sơn Thần Lão Gia nói chuyện một chút, nhìn xem có thể giải quyết được việc này không. Kết quả, ngay vào đêm hôm đó, nửa đêm Thôi Gia Tỷ Tỷ khóc giống lên, ngày hôm sau phát hiện đã treo cổ tự tử rồi. Hả? Hồ Ma hơi kinh ngạc, theo bản năng nói, cho dù không cứu được người, vậy cũng không thể oán hận bà nội ta chứ. Dù sao người Thôi Gia cũng rất bất mãn về việc này, sau đó tìm đến nhà của ngươi, chặn trước cửa lớn mắng chửi, Gia Gia ta đành phải kéo bọn họ trở về. Lúc ấy ta có nghe thấy người Thôi Gia phàn nàn, nói là căn bản không có Sơn Thần Lão Gia nào cả, ta túy lợi hại xung quanh hàng rào bọn họ đều đã biết hết rồi. Dù gì đám tổ tông trong lò thiêu xác cũng đã báo mộng nói cho biết, Sơn Thần Lão Gia gì đó, ngoại trừ bà nội ngươi, chưa từng có ai nghe nói cả. Chu Đại Đồng liên miên giải thích, cụ thể thế nào thì ta cũng không biết, về sau bà nội ngươi cũng không tìm Thôi Gia để lấy tiền việc này. Đến ngươi cũng không biết, vậy ta cũng không rõ. Hồ Ma thở dài trong lòng, nhưng mà cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân Thôi Hiết Nhi ghét hắn. Nhưng, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Đại Đồng, gã không thích ta thì thôi đi, làm sao cũng không khách khí với ngươi như vậy. Dù sao tiểu mập mạp trước mắt cũng là cháu trai của tộc trưởng. Người nơi này, không tôn trọng nhị đại của thôn như vậy sao? Không đề cập tới còn khá tốt, Chu Đại Đồng ủy khuất làm cho người đau lòng. Ta cũng không biết vì sao, giống như đánh ta xong sẽ rất nổi tiếng. Thôn nhị đại này lăn lộn cũng quá thảm rồi. Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ quan hệ lợi hại trong chuyện này, sau mấy lần cân nhắc, trong lòng dần dần xuất hiện một ý nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.